Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 306, con nhện vĩ hạng đàm phán. Mà trước đây không lâu, ngay ở hẻm xéo đầu hẻm, hai cái thân mang áo bào đen nam nhân trùng hợp giống như gặp gỡ Snape vào lúc này vừa vặn nhìn. Thấy ở một phía khác Harry Potter cùng hắn giáo phụ Sirius Black đứng trên đường cái hắn đột nhiên dừng lại thân hình của chính mình. Sau đó hướng về một người đàn ông khác đến gần. Cung kính khiêm tốn cong hạ thân từ cúc cung, chủ nhân, người đàn ông kia vào lúc này vội vàng đến. Đón, chặn lại rồi Voldemort tầm mắt ồ. Severus, áo choàng dưới Voldemort ngữ khí có chút nhàn nhạt kinh ngạc. Ánh mắt lạnh lùng. Đối với cái này thủ hạ, không biết ôm ấp ra sao tâm tình, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đổi một cái địa điểm được không? Hắc Ma Vương đại nhân, ta sẽ đem cho ngài một cái thỏa mãn giải thích. Snape ra vẻ kinh hoàng trương nhìn một cái bốn phía. Tấm kia vàng như nghệ sắc, tương tự bệnh dung trên mặt có chút cấp bách hắn thấp kém thỉnh cầu, như ngươi mong muốn, Voldemort. Cẩn thận quan sát hắn một chút. Âm thanh khàn giọng nói đi tới bí mật đầu hẻm phần sau. Hai người sử dụng huyễn ảnh di hình. Người bên ngoài căn bản không có ai lưu ý đến. Này hẻm nhỏ phần cuối phát sinh cái gì hư không một trận vặn vẹo. Quỷ bí vung lên nhàn nhạt sóng gợn. Hai người đột ngột ra hiện tại một cái cũ kỹ trường đường phố, một bên trường đường phố một mặt khác. Là một loạt bài cũ nát gạch phòng. Nhà lên cửa sổ cho dù là ở ban ngày cũng có vẻ đen ngòm. Không hề tức giận, một loạt bài thương hộ đều là đóng kín cửa. Người ở thưa thớt, thật giống như là một tòa triệt để hoang phế cô trấn, một cái đầy người vấy mỡ. Một tay kiên gánh điện cơ, mặt khác trong tay còn cầm một cái cờ lê nam công nhân. Si sững sờ nhìn chằm chằm giữa không trung đột ngột xuất hiện hai người. Sau đó cảm giác mình có thể là ở nhà xưởng bên trong ngốc lâu. Xuất hiện ảo giác nhẹ buông tay mở, trầm trọng cờ lê mạnh mẽ tạp đến chân của mình bối. Đau đến chân thực cực kỳ, nhưng là nếu như là mộng, vì sao lại đau đớn đây? Hắn há to miệng, dùng tay chỉ vào giữa không trung hai người, liền muốn hét dầm lên, hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, đưa tới càng nhiều công nhân. Nghiệm chứng hắn có hay không sản sinh ảo giác, Voldemort hơi nhướng mày. Trực tiếp đã nghĩ đưa cái này vướng bận Muggle cho giết chết, chỉ có điều Snape nhanh hơn hắn một bước, ma trượng dương lên, theo, đùng, một cái nặng nề tiếng vang. Muggle công nhân hét lên rồi ngã gục, Snape cứu hắn. Bởi vì Voldemort khẳng định xem thường với bù đao tàn nhẫn Hắc Ma Vương không để ý người thường. Tính mạng trên thực tế Snape cũng không quá quan tâm. Chỉ là hắn không muốn ngày càng rắc rối, nơi này là Cốc Vô Trấn. Một cái Anh quốc có chút hoang vu thôn trấn, chu vi san sát một ít bán vận chuyển nhà xưởng, còn có một cái dơ bẩn dòng sông cùng một khu nhà có một cái ống khói lớn bỏ đi nơi xây bột hoàn. Cảnh của nơi này kém cực kỳ, rất nhiều dặm Anh ở ngoài. Con sông này uốn lượn khúc chiết, hai bờ sông cỏ dại mạn sinh, rác rưởi thành đống một cái to lớn ống khói. Đó là một cái bỏ đi nơi xây bột lưu lại di vật. Cao cao địa đứng vững, âm trầm, lộ ra không rõ, khắp mọi nơi không có âm thanh, chỉ có hắc chua xót nước sông ở nghẹn ngào, cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có một con gầy gò hồ ly lén lút lưu dưới bờ sông. Đầy cõi lòng hy vọng địa ngửi sâu sắc trong bụi cỏ dại vài con nổ cá cùng nổ khoai tây mảnh giấy. Bọc đây là Snape thuở nhỏ sinh hoạt địa phương, cho dù đã nhiều năm như vậy. Vẫn là lần này cũ kỹ dáng dấp, có thể là địa phương chính phủ đều từ bỏ nơi này, gia đình hắn chỉ có một gian chật trội nhỏ hẹp. Phòng khách, làm cho người ta cảm giác như là một gian tối tăm nhuyễn bích nhà tù, mấy mặt tường đều là sách. Trong đó phần lớn là cũ kỹ màu đen hoặc màu nâu bì bìa ngoài. Chen sát bên bầy đặt một tấm mài mòn sofa, một cái cựu tay vịn ghế tựa cùng một tấm loạng choạng bàn, chỗ này có một loại hoang vu. Quạnh quẽ khí tức, tựa hồ bình thường không có người ở Hogwarts, chính là Snape thứ hai, già yêu nhất người chết đi. Sau đó, hắn sẽ không nguyện ý cùng bất kỳ nữ nhân khác lại đi thành lập gia đình đang vì Voldemort tha đến. Một cái vẫn tính sạch sẽ cái ghế sau đó. Snape phảng phất một gốc cây tuổi già cây khô như thế. Cứng ngắc đứng Voldemort bên người. Có thể là chờ đợi hắn phát tiết lửa giận dù sao. Xem ra, hắn cũng coi như là kẻ phản bội một thành viên. Ở lúc trước hắn rơi đài thời điểm, nương nhờ vào Dumbledore, kéo dài hơi tàn, tránh khỏi cái kia Azkaban lao ngục tai ương, ngươi trung thành. Ta không quá muốn đi hoài nghi, chỉ ít ngươi bây giờ có thể ra hiện tại trước mặt ta. Ta liền nên dành cho ngươi đầy đủ tín nhiệm Voldemort nhưng chưa hà trách cho hắn đây đối với tính. Cách tàn nhẫn hắn, là cực kỳ hiếm thấy có thể là bởi vì Snape đối với hắn mà nói còn có cực cao giá trị lợi dụng. Lại có thể là bởi vì hắn hiện tại khuyết thiếu một cái có thể trợ giúp hắn đắc lực tướng tài. Snape bất luận từ về mặt thực lực, vẫn là từ Dumbledore bên người địa vị nói tới, đều là không thể soi mói. Không thể thay thế hắn có thể vì chính mình cung cấp rất nhiều tình báo là thật hay giả. Thì càng là ẩn số đương nhiên. Lấy người đàn ông này tự phụ, là sẽ không cho là có người có thể ngay mặt lừa dối hắn, được rồi. Để ta nghĩ nghĩ, người có thể vì ta làm những gì? Snape nhưng vẫn là cái kia phó người chết bình thường sắc mặt. Lẳng lặng chờ đợi Voldemort mệnh lệnh ta cần muốn chiếm được cái kia hoàn chỉnh tiên đoán. Điều này rất trọng yếu. Severus Voldemort ánh mắt nhìn quét trước mắt Snape. Đến đây nương nhờ vào hắn vị này ma dược học giáo sư hắn căn bản không tin Snape là chân tâm nương. Nhờ vào Dumbledore, cái kia vẻn vẹn chỉ là một loại mọi người nên có xu lợi tránh hại bản năng. Cho dù là hắn, cũng như thế xem một chút đi. Thích hợp ở đêm tối chuyến về đi người. Ở hắn trở về sau đó, cho dù hình thức không Kotaro lãng, cũng không thể chờ đợi được nữa một lần nữa trở về hắn dưới trướng dưới cái nhìn của hắn. Đây là Snape bản năng hắn chưa bao giờ hiểu rõ qua người đàn ông này. Tự tin cực kỳ nhiếp thần lấy niệm bị hoàn mỹ giấu giếm được. Lấy nội tâm hắn tự kiêu. Đây là không thể phát sinh mà cảm thụ hắc ma tiêu ký mang đến nóng rực. Snape tìm tới hắc ma vương hắc ma tiêu ký không chỉ là ở Voldemort chủ động triệu tập bộ hạ thời. Điểm sẽ đưa đến tác dụng. Ở tâm tình của hắn rơi vào chấn động kịch liệt thời điểm, thực tử đồ cũng có thể cảm nhận được hắc ma vương tâm tình bất kể là vui sướng vẫn là phẫn nộ. Cái này cũng là Snape có thể tìm tới hắc ma vương nguyên nhân. Lần trước thất bại có thể là bởi vì ta chiếm được không hoàn chỉnh tiên đoán duyên cớ. Ta quá nôn nóng rồi. Hiện tại ta cần bắt được càng xác thực tin tức. Ta biết ngươi có biện pháp. Severus, thật sao? Voldemort an ổn ngồi ở Snape trước mặt. Trắng xám thon dài ngón tay chậm rãi gõ gõ tay vịn. Sau đó đưa ra yêu cầu của chính mình. Đây là Voldemort một cái khác chăm chú mục tiêu chủ nhân. Ta sẽ tận lực hỏi thăm. Snape khom người. Cung kính nói hầu như không người hiểu rõ. Ở Hogwarts khai giảng đêm trước. Hẻm xéo bên trong cùng con nhện vĩ hạng phun trào ám lưu ý vị như thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.